Cửu vực kiếm đế, chương 2814, những người khác toàn giết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, cái này kiếm vực đại môn, cái này một cái cổ lão cửa đồng, lại là phát ra từng đạo chấn động. Sau một khắc, ầm vang từ trong đó mở ra một lỗ hổng. Đây là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vực đại môn, thế mà mở. Cái kia chút quay chung quanh tại kiếm vực đại môn chung quanh. Chính đang tấn công tiên vương. Tất cả giật mình. Sau đó sắc mặt mừng lớn nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xong. Bắt sống những kiếm đạo môn đó dư nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xong đi vào. Trong mắt bọn hắn. Kiếm đạo môn đệ tử. Đã là từng cái bảo tàng. Tại thiên cửu vực bên trong thế nhưng là đã có thần hoàng hạ lệnh. Chỉ cần là có thể sống bắt được kiếm đạo môn đệ tử. Đều có khen thưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử. Rất nhiều người thực lực. Thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh cũng chưa tới. Trong mắt bọn hắn. Có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại kiếm vực đại môn mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử, đã trong mắt bọn hắn như là thịt cá. Mấy tên khoảng cách kiếm vực đại môn gần nhất tiên vương. Đã là như sói như hổ bình thường vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, nhưng lại tại bọn hắn vừa mới bước vào đến kiếm vực bên trong một khắc. Một đạo kiếm quang. Đột nhiên từ kiếm vực chỗ sâu bay ra, tất cả bước vào kiếm vực tiên vương, đều không ngoại lệ, đều bị cái này một đạo kiếm quang chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu me đầm đìa, từng đoàn tinh huyết, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút tiên vương tinh huyết, thế mà đều đã mất đi ý thức. Cũng không còn cách nào tái tạo. Vừa mới một kiếm kia. Đủ để là đem tất cả bước vào kiếm vực bên trong tiên vương sinh cơ. Đều cho chém giết. Để tiên vương sinh mệnh lực. Đều không thể phục sinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì kiếm quang? Là kiếm vực bên trong. Lưu lại cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giả thần giả quỷ, kiếm vực đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, có thể lưu lại mấy đạo cấm chế. Ta cũng không tin, một cái tàn phá kiếm vực, có thể chống đỡ được chúng ta. Chấm, một đạo kim quang này, cũng không có thể ngăn cản được cái này chút tiên vương trong lòng tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chỉ cần là bọn hắn bắt sống một tên kiếm đạo môn đệ tử. Mang về đến thiên cửu vực bên trong, đều cũng tìm được phong thưởng. Loại này lợi ích, để bọn hắn nguyện ý bí quá hóa liều. Nhưng lại tại bọn hắn xông vào đến kiếm vực trong cửa lớn một khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như đúc một dạng kiếm quang, lại là từ trong đó chém giết mà ra. Lần này xông vào kiếm vực trong cửa lớn mấy vị tiên vương. Cùng vừa mới cái kia chút xông vào kiếm vực trong cửa lớn tiên vương một dạng. Một dưới thân kiếm, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại có không trung từng đoàn tinh huyết. Bảy đại tông môn người, cũng xứng bước vào kiếm vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lúc này, bảy đại tông môn cái kia chút tiên vương, tại chú ý tới. Tại kiếm vực môn hộ trước, lại là đứng đấy một người thanh niên, tay hắn cầm một thanh linh kiếm, Lăng không đứng ở chỗ đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cái này một người thanh niên trên thân, bọn hắn cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm ý, vừa mới kiếm quang. Chính là hắn phát ra tới. Ngươi là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thân mang tinh bào tiên vương. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Sở Phong Miên. Kiếm đạo môn bên trong. Giống như chưa hề có ngươi dạng này một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, là Sở Phong Miên, hắn thế mà trở về. Đột nhiên bên cạnh một tên tiên vương, tựa hồ là nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Kinh ngạc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy đại tông môn lúc đầu tiên vương, cũng không có bị Sở Phong Miên toàn bộ chém giết. Còn có một số người, đã là nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Sở Phong Miên, kiếm đạo môn môn chủ, người chính là kiếm đạo chi chủ Dư Nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tinh bào tiên vương, lạnh lùng đánh giá Sở Phong Miên một chút. Trong ánh mắt ẩn chứa một chút sát ý đường. Nghe nói người bỏ chạy ba đại thánh vực, không nghĩ tới hôm nay. Người thế mà tự chui đầu vào lưới lưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Hoàng bệ hạ hạ lệnh, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, ngoại trừ đầu hàng người, đều phải chết. Tiểu tử, ngươi là dự định ngoan ngoãn đầu hàng, vẫn là đi chết. Lựa chọn một đầu A, tinh bào tiên vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Như là nhìn về phía một người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên truyền ký, hắn cũng nghe qua. Nhưng là cửu vực dạng này hạ giới bên trong chuyện phát sinh, hắn cho tới bây giờ đều chẳng thèm ngó tới. Huống chi cho dù là Sở Phong Miên mạnh hơn, tại cái này cửu vực bên trong, cũng liền y nguyên chỉ có thể phát huy ra tiên vương thực lực. Mà cùng là tiên vương cảnh giới võ giả, bọn hắn nhất phương, nhưng có lấy hơn 100 người. Sở Phong Miên mạnh hơn, hôm nay cũng là chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Hoàng hạ lệnh, nghe nói như thế, Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Ngược lại là vô cùng bình tĩnh nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia thần hoàng hạ lệnh, liền để hắn tự để đi. Tối thiểu các ngươi, còn không có tư cách này. Đang nghe cái này tinh bào tiên vương nói ra thần hoàng xưng hô thế này một khắc. Sở Phong Miên chính là minh bạch. Cái này chút tiên vương, xác thực là tới từ thiên cửu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cửu vực bên trong bảy đại tông môn bên trong. Cho dù là có một chút ẩn tàng cường giả, vậy không có khả năng có nhiều như vậy. Với lại Sở Phong Miên liếc mắt tới, vậy phát hiện trong nhóm người này, rất nhiều người lúc đầu thực lực, còn chưa hết là tiên vương cảnh giới. Tiên quân đều có mấy vị, chỉ là nhận lấy cửu vực thế giới chi lực áp chế. Để bọn hắn chỉ có thể là thi triển ra tiên vương thực lực. Cửu vực bên trong là không thể nào đản sinh ra tiên quân. Chỉ có tiến đến qua cái khác tiểu thiên thế giới người. Mới có thể trở thành tiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đây hết thảy, Sở Phong Miên đã đánh giá ra trước mắt cái này chút tiên vương thân phận. Thật là cuồng vọng, thần hoàng bệ hạ, cũng là ngươi có thể nói bừa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia tinh bào tiên vương tức giận nói ra. Lên, hắn liền là thiên kiếm thần hoàng bệ hạ chỉ tên muốn bắt người. Bắt hắn lại, chúng ta đều có thể nhận thiên kiếm thần hoàng phong thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, nghe được phong thưởng hai chữ. Cái khác tiên vương đều là trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ điên cuồng. Đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên nhào tới. Trên 100 vị tiên vương, một cùng ra tay, Đây là cửu vực chưa hề xuất hiện đi ngang qua sân khấu mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sau lưng, kiếm đạo môn đám người. Nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt không khỏi biến hóa. Vì Sở Phong Miên lo lắng bắt đầu. Nhưng Sở Phong Miên, liền đứng ở chỗ đó. Hắn biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Ngay cả gia tính đều không có. Mà là lạnh nhạt nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt lấy một cái sống. Cái khác, đều giết. Tuân mệnh, đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, chấm, từ Sở Phong Miên bên người. Một tên nhìn không chút nào thu hút nam tử trung niên. Đột nhiên một bước ra ngoài. Nhìn về phía cái kia chút tiên vương trong ánh mắt. Đều lộ ra một chút dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn bước ra một bước một khắc. Hắn thân thể đột nhiên động. Từ một cái hình người. Đột nhiên biến thành một tôn đủ có mấy vạn trượng chi đại cự điểu. Quái vật khổng lồ. Che thiên tích ngày. Tất cả tiên vương. Đều tại cánh chim phía dưới. Đây là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Bằng. Làm sao có thể. Cửu vực dạng này địa phương. Tại sao có thể có loại này trong thần thoại hoang thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn. Mau trốn a. Tất cả tiên vương. Đều là giật nảy cả mình. Hạ xoay người một cái liền chạy. Côn Bằng. Thế nhưng là trong thần thoại hoang thú, bọn hắn đều chỉ có tại trong thần thoại, mới nghe nói qua dạng này tồn tại, chưa hề cảm thấy mình có cơ hội tận mắt nhìn đến qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, vẻn vẹn là cái kia vạn trượng to lớn thân hình, liền mang cho bọn hắn áp lực thật lớn, để bọn hắn đều không dám phản kháng, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.